Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 172, quyển 5 chương 137 ED Sen nhện VS nhện 3. Góc truyện audio.com. Chấm, phu ha ha ha, cảnh nóng bỏng ở tầng trung này thế nào hả? Chắc chắn là cực kỳ đau đớn và khó chịu cho một con nhện sợ lửa. Tôi cũng đang vừa nóng vừa khó chịu đây. Nhưng mà con tướng chắc chắn đau khổ hơn tôi nhiều. Ở đây chỉ cần rơi xuống một cái là chết chắc. Vì người tôi nhỏ nhắn thế này nên tôi có thể đáp xuống mấy hòn đảo nhỏ chỗ này chỗ kia. Nhưng mà con tướng to gần 15 mét. Không hề có hòn đảo nào đủ lớn để cho nó đứng an toàn cả. Hơn nữa khu vực này là khu vực đứng càng lâu càng mất nhiều HP. Tôi đã tốn một thời gian dài để tăng chỉ số kháng cho bản thân. Nhưng con tướng thì không hề có. Kháng lửa, nó có. Hồi HP cao tốc, nên HP nó đang không giảm xuống. Nhưng khó vẫn là khó. Có thể nói ở đây thì, hồi HP cao tốc của nó coi như không tồn tại. Nó đang phải đánh với tôi ở một khu vực hoàn toàn là khắc tính của nó với tình trạng phải liên tục giữ cơ thể giữa không trung bằng. Hoạt động không gian, cơ bản là chiếu bí rồi. Cu cu cu, hãy chết mà hối hận đã chọc giận ta đây dù ngươi chỉ là một con nhện bé nhỏ đi. Đầu tiên, kích hoạt đi, nam châm ma nhãn, nó tiến hóa từ nặng nề ma nhãn. Và có thêm tác dụng là lực kéo xuống mặt đất lúc trước bây giờ có thể được chỉ hướng lên trên hoặc qua trái. Phải nữa, hơn nữa có thể tạo ra một lực phản đẩy đối phương ra xa. Nếu tôi sử dụng skill này xung quanh bản thân thì tôi có thể tạo một dạng lá chắn vô hình. Ngoài ra, dù tôi có tiến hóa hay nâng cấp nó cỡ nào, đúng là hướng mạnh nhất vẫn là hướng xuống đất. Tôi sử dụng lực huống xuống đất đó lên con tướng. Ngoài việc phải giữ bản thân ở trên không, giờ nó phải gánh thêm sức mạnh của trọng lực nữa. Dù có té cũng được mà biết không? Đừng lo, nếu té thì chỉ là chết thôi mà. Hãy nhanh chóng té xuống rồi biến thành thức ăn. Điểm kinh nghiệm cho tôi đi. Con tướng sử dụng hoạt động không gian một cách tốt nhất và vẫn ở yên trên không được một lúc. Nó tung một sợi tơ lên trần, rớt xuống lẹ dùm được không hả? Làm như ta sẽ cho mi làm trò đó. Ma pháp bóng đêm, đạn bóng đêm kích hoạt. Ma pháp bóng đêm là cấp cao hơn của ma pháp bóng tối, là loại ma pháp chỉ thua. Ma pháp vực tối, mặc dù nó thua ma pháp vực tối về khoản sức mạnh, nhưng vì thế nó có một loại ma pháp bắn tỉa dễ sử dụng. Chính là đạn bóng đêm này, là cấp cao hơn của đạn bóng tối từ ma pháp bóng tối. Đúng như tên gọi, nó bắn ra một viên đạn tròn đen kịt. Nó là một đòn tấn công thuộc tính bóng tối và có thêm hiệu ứng sốc. Nếu bắn dính nó sẽ nổ tung và gây sát thương cho đối phương. Nhân tiện, không hổ danh là ma pháp cao cấp, nó mạnh hơn bề ngoài rất nhiều. Viên đạn bóng đêm dính trực tiếp vào mông con tướng đang cố nhả tơ ra. Vì cú sốc nên sợi tơ bay lệch hướng và HP của con tướng giảm xuống. Hãy đánh nhanh rút gọn nào. Tôi liên tục bắn đạn bóng đêm về phía nó. Nó sẽ té trước, hay là HP bị giảm về không trước? Không biết là cái nào đây. Con tướng đã cố gắng hết sức. Ai, thực sự là cố gắng hết sức. Nó chịu đựng toàn bộ các đòn tấn công của tôi. Dùng ma pháp chữa trị, hồi máu lại và thậm chí còn học được kháng bóng tối. Có ý chí đó, tôi sẽ khen nó về việc đó. Nó đã cố gắng hết sức rồi. Cho nên chết đi, vì tôi liên tục dùng ma pháp bóng đêm. Như thế nên nó đã lên cấp 3. Và tôi dùng thử ma pháp mới học. Tên là thương bóng đêm. Là phiên bản dạng thương của đạn bóng đêm. Có thuộc tính đâm thay vì thuộc tính sốc. Cây thương bóng đêm đâm thủng người con tướng vốn đã tàn tạ lắm rồi. Cuối cùng con nhện lớn có chỉ số còn cao hơn cả con rồng đất đã chết. Một lần tôi lên 4 cấp luôn. Tôi lột và ném lớp da cũ đi. Đúng rồi, phải lấy cái xác đi trước khi nó rơi hoàn toàn xuống dung nham. Tôi sử dụng dịch chuyển cùng với cái xác đang dần ngã xuống của con tướng. Rồi để nó ở trong ngôi nhà thân yêu trên tầng thượng ở ngay lối ra vào tầng trung. Tôi sẽ tận hưởng nó sau. Nói vậy chứ vì nó là một loài dùng độc nên chắc chắn là thịt nó sẽ rất dở. Nếu được thì tôi muốn dùng tơ bọc nó lại. Nhưng ưu tiên đầu tiên là giết ba con đại. Nên, dịch chuyển lần nữa. Tôi trở về chỗ cái hố lúc nãy. Un, đàn nhện, bao gồm cả mấy con đại đều còn ở đây. Nếu tôi để chúng thoát đi thì tương lai sẽ phiền lắm. Tại vì bọn chúng đang ăn ngon lành xác của mấy con ong mà tôi đã giết. Này, bọn kia, cái đó là của ta đó. Biết không, tại sao lại ăn cướp đồ của người khác hả? Nhìn kỹ lại thì đám nhện tép diêu cũng đang chiến đấu với bầy ong. Như tôi đoán, mấy con đại dễ dàng giết lũ ong. Và đã có khá nhiều ong bị giết rồi. À, tôi xin lỗi vì tình hình biến thành hỗn chiến. Nhưng mà tôi muốn tham gia. Được không? Không hả? Dù nó từ chối thì tôi cũng sẽ tham gia thôi. Biết không? Bây giờ, vì không còn con tướng nào nữa nên dù có ba con đại thì chúng cũng không làm được gì tôi. Lúc đầu thì tôi sợ chỉ số kinh hồn của con tướng. Nhưng rõ ràng bầy nhện này chỉ có một cách duy nhất để giết được tôi đó là dùng bọn tép diêu để quấy nhiễu tôi rồi con đại sẽ dùng tấn công vật. Lý để tấn công tôi. Vì không còn con tướng nữa nên giờ để gây sát thương cho tôi còn khó. Nên, làm cho lẹ nào, nhiều con phiền quá nên chắc tôi sẽ dùng đòn sát thương diện rộng để xử lý toàn bộ cùng lúc. Không có con tướng ở đây nên giờ tôi đủ thời gian để chuẩn bị ma pháp trong lúc bọn chúng đang hỗn chiến với bầy ong. Bình thường tôi dùng ý chí song song thì cũng dùng được ma pháp diện rộng. Nhưng nếu chỉ mình tôi thì vừa chiến đấu vừa dùng ma pháp diện rộng là vô vọng. Nếu tập trung thế này thì thời gian kích hoạt giảm đáng kể. Đúng là làm một mình thì không thể nào vừa dùng ma pháp vừa di chuyển được. Rồi, ma pháp bóng đêm, thế giới bóng đêm kích hoạt. Bóng đêm bắt đầu tràn ra từ trong vực thẳm. Toàn bộ mọi sinh vật bị bóng đêm chạm dính đều nhận sát thương cực lớn. Mặc dù không bằng cổng địa ngục của ma pháp vực tối. Nhưng nó cũng gây sát thương đủ lớn với tầm ảnh hưởng tương đối rộng. Khi bóng đêm tan đi thì toàn bộ nhện nhỏ đều đã bị tiêu diệt. Ngay cả những con trưởng thành. Một vài con bao gồm cả con độc đều chỉ đang sống thoi thóp. Dĩ nhiên bọn đại còn sống. Nhưng chúng cũng không thoải mái gì. Tôi dùng ma pháp bóng đêm tỉa toàn bộ mấy con còn sót lại. Như thế. Quân đoàn nhện đã bị tiêu diệt một cách đáng thất vọng. Cách chương.